Hoàng hậu đừng đi, chương 22, những cái đó tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Thanh Viễn rốt cuộc là trưởng quản quá một châu sự vụ, đã thông ý nghĩ về sau ra tay thực mau, hơn nữa Ngô Thành quan phủ mắt thấy họa thủy đông dẫn, rốt cuộc không có lại thoái thác trách nhiệm, sự tình tới rồi hôm sau sau giờ ngọ đã dần dần bình ổn. Đàm Thanh Viễn trở lại khách điếm nghe nói Tạ Nhu sinh bệnh, liền cùng Trác Viễn thương lượng đem người tiếp tiến Ngô Thành chủ quan Từ Thiệu Huy trong phủ, Lưu Dân vẫn chưa ổn định, ở nhờ ở Từ phủ ít nhất có thể thanh tĩnh một ít, hảo sinh tĩnh dưỡng, trong phủ cũng phương tiện thỉnh đại phu, mọi người cũng có thể an tâm. Tạ Nhu bệnh tới như núi đảo, hôn mê không thể làm chủ, mấy người liền thế nàng cầm chủ ý, lưu loát đem người đưa vào từ phủ biết bọn họ là Đàm Thanh Viễn Đàm thứ sử bạn bè, tự nhiên phải cho mặt mũi, cùng ngày liền thỉnh trong thành tốt nhất đại phu cấp Tạ Nhu xem bệnh. Gần nhất phương Bắc trời giá rét, cô nương tàu xe mệt nhọc, hơn nữa yêu tư quá mức cảm nhiễm phong hàn, bất quá không phải cái gì vấn đề lớn, nghỉ dưỡng một thời gian là có thể hảo. Đại phu vừa nói, khai mấy phó dược giao cho Tức Nhi. Tước Nhi cảm tạ đại phu tặng người ra cửa, nghênh diện gặp được chờ ở bên ngoài Đàm Thanh Viễn, nàng niệm cập đại phu mới vừa nói. Yêu tư quá mức tức giận mà trừng mắt nhìn nam tử liếc mắt một cái nói. Đều tại ngươi, Đàm Thanh Viễn lời nói còn không có hỏi ra khẩu, đã bị nghẹn họng, nhưng nghĩ lại nghĩ đến Lưu Dân nháo sự, là chính mình xử lý không tốt quấy nhiễu Tạ Nhu, liền cảm thấy Tạ Nhu sinh bệnh có chính mình nguyên nhân, ở trong lòng áy náy khó làm, chủ động hướng Tước Nhi nói muốn xác thuốc thứ tội, Tước Nhi cũng bất hòa hắn khách khí, duỗi tay liền đem gói thuốc nhét vào hắn trong lòng ngực. Vân cô thấy, gọi Tước Nhi một tiếng, đi tới ngăn lại Đàm Thanh Viễn. Bực này việc nhỏ sao dám làm phiền thứ sử đại nhân, giao cho nô tỳ liền hảo. Đàm Thanh Viễn nói, cô nương trợ Đàm mỗ rất nhiều, Đàm mỗ không có gì báo đáp, chỉ có thể làm một chút mặt việc nhỏ tới báo đáp. Vân cô nói, thứ sử đại nhân khách khí, chỉ là làm như thế tới, tiểu thư tỉnh sẽ băn khoăn, cũng sẽ trách tội chúng ta này đó hạ nhân không hiểu lễ nghĩa. Đàm Thanh Viễn lắc đầu kiên trì muốn sắc thuốc tận tâm, Vân cô không lay chuyển được hắn, trơ mắt nhìn hắn đi xa than hồi khí. Tước Nhi khẽ hừ một tiếng nói, còn tính người này có điểm lương tâm. Vân cô lại quay đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi nha, ngốc, Tước Nhi cổ cổ hai má, nói. Ta làm như vậy có cái gì sai, vị kia đại nhân tổng không thể qua ngoài miệng tạ ơn, không lấy ra thực tế hành động bãi. Vân cô điểm nàng cái chán một chút, nói ngươi ngốc ngươi còn tranh luận, ngươi sai khiến một cái không liên quan người làm chi, ngươi không chú ý tới hắn xem chúng ta tiểu thư ánh mắt sao. Tước Nhi sửng sốt một khắc đôi mắt chừng đến lão viên. Vân cô thở dài lắc lắc đầu, một lần nữa vào phòng. Tạ Nhu cuộn ở mềm mại đệm chăn, trên người vẫn như cũ từng đợt rét run, cách xa mảnh có thể thấy được mơ hồ bóng người, một lát sau, Vân cô đem ngao tốt dược đoan tiến vào đặt ở nàng đầu giường, nhẹ giọng nói. Tiểu thư, nên uống dược. Nàng bị đỡ đứng dậy, miễn cưỡng uống lên mấy khẩu, cảm thấy trong miệng cùng dạ dày đều là đắng, liền ăn mứt hoa quả đều không dùng được. Trước phóng đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhu đầy chén, nói cái gì đều không uống, Vân cô không nghĩ tới nhà mình tiểu thư như vậy có thể chịu khổ người, không sợ đánh không sợ phạt lại sợ uống dược, đặc biệt sinh bệnh thế nhưng kiều khí lên, khuyên như thế nào đều không dùng được, nàng đành phải thu chén, nghĩ chờ cái gì thời điểm Tạ Nhu thoải mái một ít lại dùng. Tạ Nhu lần thứ hai đã ngủ, một giấc này ngủ đến cũng không an ổn, không bao lâu liền rơi vào cảnh trong mơ. Nàng mơ thấy chính mình xuyên qua thật dài phố ngõ, về tới kia tòa hoàng cung, nước mưa chính theo ngọn cây rơi xuống, đánh vào dù thượng, hoàng thành đường đi có thái giám ở chạy vội, phía sau đi theo thái y, nàng liếc mắt một cái nhìn lại, liền nhớ tới chuyện cũ. Triệu gấp tất cả thái y hội trần, từ Tiêu Thừa Khải thượng vị về sau chỉ có một lần, lần đó có người ở hắn đồ ăn hạ độc, không phải kiến huyết phong hầu kịch độc nhưng lại làm giấy lên hắn dạ dày tật, làm hắn đau như đau rào, so với ám sát càng như là một loại trừng phạt. Tạ Nhu chạy tới thời điểm Tiêu Thừa Khải trên mặt nửa điểm huyết sắc đều không có, các thái y muốn cho hắn bắt mạch nhưng mà Tiêu Thừa Khải xưa nay không cho bất luận kẻ nào chạm vào hắn, chẳng sợ một cái ngón tay đều không được, hắn run rẩy quang ngã mép giường đồng thao hoa tôn, làm thái y không cần tới gần chính mình, một người cắn răng tránh ở giường rác. Tạ Nhu nhìn bộ dáng của hắn, trong lòng chua xót, hỏi qua thái y giảm đau biện pháp, nàng xoay người đi ngao dược bưng tới, đứng ở bên giường gọi hắn, Tiêu Thừa Khải nhắm mắt lại không có đáp lại. Tạ Nhu nhẹ giọng nói. Bệ hạ, các thái y đều lui xuống, câu cửa miệng nói khám bệnh yêu cầu vọng văn, vấn tiết, nhưng nghĩ đến lấy bọn họ tư chất không cần tới gần bệ hạ cũng có thể xem chuẩn. Tần thiếp cầm dược bên trong bỏ thêm cam thảo cùng đường mạch nha, một chút đều không đắng, bệ hạ thử một lần được không? Nàng lại đi phía trước dịch một chút ôn nhu khuyên bảo. Tiêu Thừa Khải nghe được nàng lời nói, mệt mỏi mở to mắt, có lẽ là thân ảnh của nàng ôn nhu, so lạnh băng thái y tốt hơn rất nhiều, hắn không có như vậy phản cảm cùng mâu thuẫn, ở hoãn một thời gian lúc sau, hướng nàng đến gần rồi một chút. Nàng ngồi quỳ trên giường biên, nhìn hắn đôi mắt nói. Nguyên lai bệ hạ sợ đắng, Tiêu Thừa Khải hơi giật mình, niên thiếu nàng cong cong lông mi, nói, tần thiếp cũng sợ cho nên tần thiếp ngao dược nhất định là không đắng. Nàng nói được bình bình đạm đạm, kỳ thật không có gì, nhưng Tiêu Thừa Khải biểu tình rõ ràng mềm xuống dưới, hắn nhịn nhịn đau cảm, đối nàng nói. Đa tạ kỳ thật ngươi, không cần tới, nàng lắc đầu, đây là tần thiếp bổn phận, hơn nữa sự tình quan bệ hạ có thể nào không tới. Tiêu Thừa Khải tựa hồ tốt hơn một chút, chống một cổ kính đứng dậy đem dược uống lên, hai người lại nói mấy câu, nàng nhìn tiểu tụy bất kham lại đối nàng trước sau khách khí thiếu niên, hỏi. Nếu tần thiếp bị bệnh, hoàng thượng cũng tới xem tần thiếp, đúng không? Tiêu Thừa Khải không cần nghĩ ngợi mà gật đầu, Tạ Nhu nhấp môi cười, nàng biết hắn khẳng định sẽ đến, chẳng sợ không phải sinh bệnh, là bị phạt bị hậu cung phi tần khi dễ, hắn cũng sẽ trước tiên đuổi tới, an tĩnh bồi nàng, sau đó quay đầu đem những cái đó trêu chọc nàng người đều trừng phạt một lần. Nàng hỏi như vậy, giống như chỉ là xuất phát từ một loại cảm giác an toàn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong cung tuy rằng bên người có rất nhiều người hầu hạ, nhưng nàng tổng cảm thấy chỉ có nàng cùng hắn mới là sống nương tựa lẫn nhau, yếu ớt cùng thống khổ thời điểm, nàng rất ít có thể xin giúp đỡ bên người Vân Cô Thức Nhi, càng vô lực xin giúp đỡ xa ở tha hương ca ca, chỉ có thể nhìn về phía hắn. Áp ở Phật đường chép sách thời điểm, nhốt ở lãnh cung thời điểm. Đường cánh cửa khép mở, nàng cái thứ nhất nghĩ đến chính là hắn. Bọn họ lẫn nhau đem đối phương chiếu cố thực hảo, thế cho nên sinh ra sống nương tựa lẫn nhau cảm giác. Tựa như giờ phút này nàng bị bệnh ở xa lạ Ngô Thành, mông lung cảnh trong mơ còn sẽ mơ thấy hắn giống nhau, nàng rất muốn mở to mắt khi cũng có thể nhìn thấy hắn. Người ở yếu ớt nhất thời điểm tổng tưởng có cái dựa vào, sẽ không ngừng hoài niệm trong trí nhớ quan trọng nhất người kia, tưởng bọn họ qua đi ở bên nhau khi sở hữu vui mừng cùng khổ sở, tưởng hắn nói qua mỗi một câu. Hắn từng nói, hắn sẽ đến bên người nàng, vô luận khi nào. Nàng nghĩ niệm trong lòng nắm thành một đoàn, vì thế chậm rãi đem mặt chôn ở đệm giường. Vân Cô ở bên ngoài thủ, nhìn đến nàng động tác cho rằng nàng bệnh đến khó chịu, liền quan tâm nói. Tiểu thư, ngươi còn được chứ, là nơi nào không thoải mái? Tạ Nhu nửa ngày không tiếng động, chợt gọi một câu. Vân Cô, lại là một trận im miệng không nói cùng tạm dừng, Vân Cô chờ nàng nói tiếp, lại nghe nữ tử nhẹ giọng nói. Vân Cô, ta mơ thấy hắn. Ta hảo tưởng hắn, nàng bỗng nhiên rất muốn hắn, ở nào đó lơ đãng khoảnh khắc thình lình xảy ra, như núi phong sóng biển nhào vào lòng mang. Trong hoàng thành nổi lên phong, nam tử dựa bàn viết, đàn cửa sổ chưa quan, phong từ cửa sổ khe hở chui vào tới phiên động giấy tuyên thành, hắn vừa muốn đè lại, đột nhiên cứng lại. Trong lồng ngực trái tim vị trí, đột nhiên không kịp phòng ngừa đập nhanh vài cái, hắn giơ tay đặt ở mặt trên, cảm thụ này tia kỳ quái đập động. Trác Hải giúp hắn đóng lại cửa sổ, nhìn nam tử huyền bút ở giữa không trung, giật mình mà đứng. Bệ hạ, làm sao vậy? Hắn nhíu nhíu mày, thở phào một hơi, nói. Không biết vì sao, chậm tim đập có điểm mau. Trác Hải nói, không bằng gọi thái y đến xem. Tiêu Thừa Khải lắc đầu, hắn cảm thấy chính mình thân thể không ngại, cái loại cảm giác này không phải sinh bệnh, là có cái gì hệ trong lòng khẩu tác động hắn. Hắn suy nghĩ một vòng, triều đình chính sự xử lý đến không sai biệt lắm, hẳn là không phải còn lại. Hắn một đốn, đối Trác Hải nói, tháng này hoàng hậu có phải hay không còn không có cho chấm gửi thư? Trác Hải cười nói, bệ hạ tháng này vừa qua khỏi đi một nửa a. Tiêu Thừa Khải nói. Nhưng tháng trước tin là 10 hào tới, đã chậm 5 ngày. Trác Hải không nghĩ tới hắn tính như vậy rõ ràng, vừa định nói có lẽ có việc trì hoãn, liền nghe Tiêu Thừa Khải cho mày phân phó nói. Trác Thúc đi gọi ám vệ tiến vào, chấm muốn hỏi một chút bọn họ hoàng hậu tới nơi nào? Tác giả có lời muốn nói. Tiêu Trực Nam, ta mỗi ngày đếm đâu, che trải, cách chương.